3.4. Mãi đến đêm khuya Cẩm Yểu mới từ hoàng cung trở về. Nàng đẩy cửa vào phòng, thấy bên trong vẫn còn đốt đèn, thần trí có hơi lơ đãng. Đến khi nghe thấy trên giường có tiếng thở, nàng mới chợt nhớ ra mình đã nhặt một nam nhân về. Đi vào trong, nam nhân ngồi trên giường tung chăn muốn xuống hành lễ, nhưng dường như đột nhiên nhớ ra lời dặn dò của nàng, sơ tế khực người, nhất thời bối rối đứng bên giường. Các bạn đang nghe chuyện tại website truyệnaudiomoi.com. Cẩm Yểu nhìn hắn một hồi rồi cười nói, ta đâu có ăn thịt ngươi. Sơ tế cúi đầu nghĩ, thật ra nếu nàng muốn ăn hắn cũng không phải là không thể. Ngươi biết đàn không? Cẩm Yểu đột nhiên hỏi. Biết. Tử sĩ của Sở Vương không thể là thất phu không biết gì, âm luật nhạc khí cũng biết sơ qua, học được càng nhiều thì càng có thể giúp chủ nhân làm được nhiều việc, khả năng được sống tiếp càng lớn. Cẩm Yểu vốn chỉ hỏi chơi, không ngờ hắn lại biết đàn thật, nhất thời hứng thú, nàng lấy dưới thư án ra một cây đàn gỗ đồng đặt trên bàn, ngươi đàn một khúc ta nghe có được không? Sơ tế ngồi xuống, Cẩm Yểu cũng mang ghế đến ngồi đối diện với thư án, ôm đầu lặng yên nhìn sơ tế. Tiếng đàn thứ nhất vang lên, sơ tế hơi khựng lại, có chút ngạc nhiên nhìn thất huyền cầm dưới tay mình. Cây đàn này trông có vẻ đơn giản nhưng thanh sắc gần như khiến người ta kinh ngạc. Cẩm Yểu hỏi, sao vậy? Sao không đàn nữa? Sơ tế sực tỉnh, quốc sư thứ tội, gọi ta là Cẩm Yểu. Sơ tế im lặng, dường như đang làm một chuẩn bị tâm lý cực lớn. Cẩm Yểu, có những chuyện một khi đã mở đầu được rồi thì coi như đã qua được ải khó nhất. Hắn bất giác lại lẩm nhẩm một lần, Cẩm Yểu, như đang thất thần hồi tưởng. Cẩm Yểu cười nhạt, ngươi gọi tên ta nghe hay lắm. Ánh đến trong mắt nàng nhảy nhót như một tinh linh khiến hắn không tự chủ được mà nhìn đến ngây ngốc. Nữ nhân như vậy, sơ tế cúi đầu gảy đàn. Nữ nhân như vậy, đẹp đẽ đến mức khiến hắn không dám mơ tưởng. Đối với nàng thì một chút tạp niệm thôi cũng là một vết như. Cẩm Yểu ngả trên thư án yên lặng xem xét khuôn mặt nam nhân. Tiếng đàn lưu chuyển bên tai nàng, đằng sau khúc nhạc, tình cảm dạt dào trong tiếng đàn như gió xuân phảng phất trong lòng nàng. Thông qua tiếng đàn nàng có thể nhìn rõ được nội tâm của nam nhân này, chứa đựng không ít kiên cường và bất khuất hiếm thấy của thế nhân khiến nàng cũng bất giác thất thần. Sơ tế, đàn xong một khúc, Cẩm Yểu bỗng nhiên mở miệng, ngươi thật đẹp. Đối với nam nhân mà nói thì đây chắc không được coi là khen ngợi, nhưng như vậy cũng đã khiến sơ tế đỏ mặt, tả quốc. Giọng hắn nghẹn lại, một lúc sau mới nói, Cẩm Yểu càng đẹp hơn. Hắn ngốc thật, ngay cả khen ngợi cũng không biết, sơ tế vô cùng chán ghét bản thân. Không ngờ lại nghe, vì một tiếng, Cẩm Yểu đang cười với hắn, vậy ngươi có thích ta không? Đối với câu hỏi ngoài dự liệu như vậy, sơ tế triệt để ngây ngốc, mặt hắn đỏ bừng lên, một lúc lâu cũng không nói được câu nào. Cẩm Yểu đứng dậy, cách thư án, nàng với tay xoa đầu hắn, ta rất thích ngươi. Sơ tế ngẩng đầu nhìn nàng, si mê lạc mất bản thân. Đêm đó Cẩm Yểu và sơ tế ngủ chung một giường, chỉ là đắp chăn lặng yên ngủ. Cẩm Yểu nói nam sủng nên như vậy, nàng nói được hắn ôm rất ấm áp. Sơ tế lại một lần nữa lạc mất bản thân. Có lẽ trên thế gian này thật sự có thần minh cũng không chừng, có lẽ Cẩm Yểu thật sự là thần minh cũng không chừng, nếu không, tại sao ngay cả người như hắn cũng có thể được cứu chứ? Lễ tế trời đến gần, phủ quốc sư ngày càng bận rộn. Cẩm Yểu cũng thường nhập cung không thấy bóng dáng đâu, nhưng mỗi ngày bất kể một thế nào Cẩm Yểu cũng sẽ về phủ ngủ cùng hắn. Sơ tế, ngươi khiến ta rất có cảm giác an toàn. Thật ra rõ ràng nàng mới là người cho hắn cảm giác an toàn, khiến hắn lần đầu tiên biết được rằng con người thật ra có thể sống một cách có tôn nghiêm như vậy. Còn 10 ngày nữa là đến lễ tế trời, lễ bộ đưa đến 10 đồng nam đồng nữ. Đây là tế phẩm hiến cho thần minh hôm đó, chúng được tắm rửa sạch sẽ trong phủ quốc sư, sau 10 ngày tịnh thân là có thể đưa đến thiên đàn. Sơ tế yên lặng nhìn thần quan trong phủ quốc sư ngày ngày đổ thánh thủy lên người 10 đứa trẻ. Hắn biết cái gọi là thánh thủy chẳng qua là trong đó có bỏ mê hương khiến bọn trẻ cả ngày thần khí ngơ ngẩn, không thể khóc quấy. Lễ tế trời ngày càng gần, mỗi đêm Cẩm Yểu đều không ngủ được. Đêm nay Cẩm Yểu chưa hề nhắm mắt. Nàng yên lặng ôm lấy cánh tay sơ tế, lúc sáng sớm đột nhiên khàn giọng hỏi, ngươi có sợ ta không? Sơ tế lập tức trả lời, không sợ. Cẩm Yểu càng ôm chặt cánh tay hắn hơn, ừ, chỉ có ngươi không sợ ta. Đêm vắng yên tĩnh trở lại, lúc hắn tưởng Cẩm Uyểu ngủ rồi thì lại nghe nàng nói, nhưng có lúc ngay cả ta cũng sợ bản thân mình. Sơ Tế ngẩn ra, lúc này hắn mới biết thì ra trong lòng nữ nhân này cũng có sự sợ hãi, thì ra nàng bất mãn với bản thân đến vậy. Hắn không biết an ủi người khác thế nào, cũng không nói được những lời đẹp đẽ. Ngơ ngẩn một lúc, hắn chỉ học được dáng vẻ của nàng, nghiêng người xoa đầu nàng. Cẩm Uyểu, tốt lắm. Nữ nhân đang ngủ bên cạnh cứng đờ trong một khắc, sau đó xích lại gần. Nhìn hắn một lúc trong bóng tối, nàng hôn lên trán hắn. Ngươi đối với ta rất tốt, thật sự rất tốt. Môi nàng hơi lạnh, nhưng giống như đốt lên một ngọn lửa trên mặt hắn. Trái tim trong ngực đập như muốn căng phồng lên. Cẩm Uyểu lại nằm quay lại, nhưng cảm xúc trong ngực hắn một hồi lâu cũng không thể nào bình ổn được. Chết rồi, hắn nghĩ. Ý nghĩ dơ bẩn trong đầu hắn không biết đã bắt đầu nhen nhóm từ lúc nào, điên cuồng chiếm cứ lấy nội tâm hắn, không thể vào vứt bỏ được. Cách lễ tế trời còn 7 ngày, thành Đông có hội hoa đăng. Hôm đó Cẩm Uyểu về phủ quốc sư từ sớm, hiếm khi nàng hứng chí như vậy. Nàng giấu thần quan đưa Sơ Tế âm thầm lẻn ra ngoài. Cẩm Uyểu, không có hộ vệ e là không ổn. Hắn lo nàng xảy ra chuyện. Cẩm Uyểu cười, chẳng phải ngươi là hộ vệ của ta đó sao? Thấy nàng vui vẻ như vậy, Sơ Tế không thể nào cự tuyệt. Hắn cảm thấy Cẩm Uyểu sống không vui vẻ như trong tưởng tượng của hắn, nhưng cuộc đời của nàng lẽ ra nên rực rỡ như vậy mới phải. Lễ hội đủ có các loại hoa đăng sáng chói mắt. Cẩm Uyểu nắm tay hắn, đi giữa đám đông như một đôi tình nhân bình thường, giải đố, thả hoa đăng. Sơ Tế cảm thấy cuộc đời này của hắn chưa có giây phút nào yên ổn thoải mái như lúc này. Chỉ cần nhìn bóng dáng cách mình nửa bước trước mặt này thì đã có thể hạnh phúc cười tươi rồi. Bùm! Pháo hoa lộng lẫy bừng sáng trên bầu trời. Cẩm Uyểu ngẩng đầu nhìn pháo hoa cảm thán, thật đẹp quá. Sơ Sẽ nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của nàng gật đầu tán đồng, ừ, đẹp thật. Cẩm Uyểu quay đầu nhìn hắn, bốn mắt tiếp xúc, giống như bị dính lại, không ai chủ động rời mắt. Nhìn thấy tai Sơ Tế đỏ lên, Cẩm Uyểu cười nhẹ, hai tay vòng lấy cổ hắn, đôi môi hơi lạnh in lên cánh môi nóng bỏng của hắn. Sơ Tế ngây ngốc ngẩn người, để mặc đầu lưỡi Cẩm Uyểu không nhanh không chậm xoay bên môi hắn. Cảm giác ướt mềm khiến hắn bất giác mở miệng, muốn nếm trải mùi vị của nàng nhiều hơn. Lúc này Cẩm Uyểu bất ngờ lui lại, tay Sơ Tế nắm chặt, cố nhịn sự thôi thúc muốn giữ nàng lại. Chỉ nghe Cẩm Uyểu nói, Sơ Tế, ngươi tốt hơn, dịu dàng lương thiện hơn bất cứ người nào ta từng gặp. Lần đầu tiên có người dùng bốn chữ dịu dàng lương thiện để hình dung hắn. Tử sĩ chỉ biết nghe lệnh của chủ nhân hành sự, không được phép dịu dàng, cũng không thể nào lương thiện. Hắn chỉ là một món đồ mặc người ta sắp đặt. Cẩm Uyểu chà nhẹ bên má hắn rồi khẽ lui một bước. Sơ Tế còn chưa kịp phản ứng thì bỗng thấy sau lưng nàng lóe ánh hàn quang, một thanh đại đao chém xuống vai nàng. Yêu nữ hoa cúc nạp mạng đi. Đồng tử Sơ Tế co lại, vô thức đưa tay ra giật lấy nàng. Nhưng thân hình Cẩm Uyểu khẽ xoay khiến tay hắn chỉ còn khoảng không. Hắn ngẩng đầu thấy Cẩm Uyểu một tay kẹp thanh đại đao, hổ khẩu chặn lưỡi đao lại. Thanh đại đao sắc bén đó chẳng thể làm nàng mảy may thương tổn. Sơ Tế khựng lại, chợt thấy trong mắt Cẩm Uyểu vụt qua sắc đỏ. Tay nàng nắm chặt, thanh đại đao to dày bị nàng bẻ như một tờ giấy. Đẩy thanh đao ra, bước chân nàng khẽ động chộp lấy cổ họng kẻ tập kích. Sắc mặt nam tử cao to lập tức tím xanh, chân nhũn ra quỳ trên đất. Cẩm Uyểu lạnh giọng, ai phái ngươi tới? Trong lời nói có sát khí mà Sơ Tế chưa từng được chứng kiến. Yêu nữ, người người đều muốn diệt. Nói xong đầu người đó ngẹo đi, miệng chảy ra một dòng máu đen dính trên cánh tay trắng như tuyết của Cẩm Uyểu, để lại một dấu vết chướng mắt. Hắn đã nuốt độc tự tận. Thấy có kẻ chết, người xung quanh lập tức hoảng loạn tản đi. Cẩm Uyểu buông tay, dòng máu ấm nóng dính trên cánh tay theo ngón tay nàng tí tách nhỏ xuống đất. Cẩm Uyểu khựng lại nhìn thi thể trên đất một hồi, thân hình bỗng nhiên bắt đầu run lên. Nàng muốn lấy khăn tay trong tay áo, nhưng sờ soạng một hồi lâu vẫn không thấy. Sơ Tế sực tỉnh bước tới phía trước, dùng tay áo mình lau sạch vết máu trên tay Cẩm Uyểu. Đến khi tay áo hắn bẩn hết, thân hình Cẩm Uyểu càng run rẩy mạnh hơn. Nàng kéo áo Sơ Tế, sắc mặt trắng xanh, trong lòng chợt đau nhói. Sơ Tế cắn chặt răng, đặt tay lên lưng Cẩm Uyểu ôm nàng vào lòng vỗ nhẹ, đừng sợ, Cẩm Uyểu,

hắn có tư cách gì để đố kỵ chứ? Trong phòng yên tĩnh một hồi rồi truyền đến tiếng đàn dịu dịu, người đó đàn hay hơn hắn rất nhiều. Đêm dần khuya, tiếng đàn trong phòng chợt dứt, ánh nến lụi tắt, Sơ Tế dường như có thể tưởng tượng ra được cảnh họ ôm nhau ngủ. Bây giờ hắn chẳng có chút tác dụng nào cả, nam nhân này tốt hơn hắn rất nhiều, hắn thật chẳng có lý do gì để ở lại. Hắn nghĩ, đối với Cẩm Yểu có lẽ bất kỳ ai đều có thể thay thế hắn, nhưng đối với hắn thì không ai có thể thay thế được Cẩm Yểu. Nhưng có thể có cách gì chứ? Hắn đã bị vứt bỏ rồi. Thần sắc trong mắt Sơ Tế hoàn toàn lụi tắt, hắn nhắm mắt chán chạm nhẹ xuống đất, bái lại trước cửa, sau đó đứng dậy loạng choạng rời đi. Cẩm Yểu chặt đứt xiềng xích trên chân hắn, cho hắn tự do, nhưng nàng lại tước đoạt đi tự do của hắn. Nghĩ cũng phải, thần minh sao có thể cứu người như hắn chứ? Nghe bước chân ngoài cửa dần dần biến mất, Cẩm Yểu ngồi đối diện với thư án im lặng không lên tiếng. Nam sủng cười nói, quốc sư đột nhiên thổi tắt đến có phải vì tiểu nhân đàn không hay không? Trong bóng tối, Cẩm Yểu tìm được bàn tay đang để trên cây đàn của đối phương rồi đẩy ra. Không sai, không hay, trong tiếng đàn toàn là giả dối nịnh bợ và tham niệm nặng nề. Khúc nhạc ngươi đàn không bằng một phần vạn của hắn, không đáng lọt vào tai. Lời này khiến sắc mặt nam nhân trắng xanh, Cẩm Yểu lạnh lùng nói, ngươi đi đi, ta không cần ngươi nữa. Hôm lễ tế trời, Cẩm Yểu mặc lễ bào to rộng màu trắng bước lên bậc thang dài của thiên đàn. Thật là mỉa mai, rõ ràng là một lễ tế vô cùng dơ bẩn nhưng lại dùng màu sắc thuần khiết như vậy. 10 đồng 5 đồng nữ bị đánh thuốc mê đặt trên thiên đàn, trên người chúng cũng là y phục trắng như tuyết, chờ đợi sự kêu gọi của trời. Cẩm Yểu rửa sạch tay đón lấy chủy thủ từ tay thần quan. Nàng sẽ dùng chủy thủ này để đâm vào ngực bọn trẻ, móc sống tim của chúng ra cúng tế cho trời. Thanh đao chỉ thẳng lên trời, các thần quan tấu nhạc tế lễ, gương mặt Cẩm Yểu không biểu cảm, vung đao đâm xuống. Bỗng lúc này một mũi tên dài không biết từ đâu bắn tới, cắm thẳng vào cổ tay nàng, chủy thủ rơi xuống đất, cổ tay Cẩm Yểu máu chảy như suối. Nàng cau mày rút mũi tên dài đâm vào tận xương ra, nhìn về phía thái tử đang đứng bên phải của thiên đàn. Hắn có thể làm tổn thương nàng sao? Có binh khí lại có thể làm tổn thương được thân thể bất tử bất diệt này sao?